Protein thứ nhất là pháp bổn dưỡng. Protein thứ hai trái tam nhân vật thực bổn dưỡng. Và protein thứ ba học pháp bổn dưỡng. Trong việc bổn dưỡng, tiếng Bali gọi là Pusa. Pusa này xuất phát từ động từ Pu Che Thi, tức là donation, cái việc chúng ta xả đi để làm hoàn thành cái thành tựu cái phước thiện của mình. Phước là gì, học rồi không? Punya. Phước là punya, nghe chưa? Phước là gì thì nghe chưa hả? Trang mấy? Việc nào tẩy rửa nội tâm mình trong sạch, việc làm đó gọi là phước. Người Bắc gọi là phúc, trong Nam gọi là phước. Phúc hay phước là một. Là phu cha là thủ dương đấy. Thủ dương thì có hai loại. Anissa. Pucha và Pati. Pati Pucha. Anissa Pucha là sao? Là chúng ta cũng dương về mặt vật chất. Về mặt vật chất nói theo ngôn ngữ bây giờ, tức là mình xả ly ra cái gì đó để cho một đối tượng nào đó, người nhận và người cho. Thì nói chung cái chữ mà việc người nhận với người cho đó thì tiếng Bali có cái từ gọi là đa na hay là bố hợp ý. Là chung. Nhưng mà khi mà đối với bậc trưởng thường, bậc tu hành các hàng sa môn bà la môn vân vân, thì người ta dùng qua cái chữ phụng cha, tức là phụng dưỡng, mà bắt đầu gọi phụng gia. Thì là cũng dương bằng vật chất, tức là mình có của cải tài sản vân vân, nhiều thứ để đi cha cả, tức là mình xả ly ra, mình cho đi, thì gọi là cũng dương. Trong việc cũng dương này, có cái trường hợp xảy ra gọi là có tính toán và không tính toán. Trường hợp này cũng như thế, nhưng vì sao gọi là có tính toán và không tính toán? Tính toán ở đây có nghĩa là gì? So đo tính toán. Quý nhà này giàu hơn mà chưa cứu trợ đồng bào, còn mình nghèo thì mình cứu trợ chi được lắm. Cái đó rồi mình cũng bỏ có bỏ giàu bỏ ra nhiều, mình nghèo bỏ ra ít hả? Cái đó bỏ sau đâu đó. Nhưng mà có thành tựu đó, cứ bỏ ra là thành tựu rồi. Nhưng mà thành tựu quả nó khác nhau, khác nhau. Ví dụ nhà giàu họ rất giàu có, tiền trăm tiền triệu tiền tỷ, họ dù họ có tài sản họ có trăm tỷ, nói theo tiền Việt như vậy, họ bỏ ra 1 triệu để mà cúng là 1/7, quá nhỏ đấy, 1/100,000 quá, 1/100,000. Những con người của nàng tài sản không bao nhiêu, thậm chí không có nữa. Nó bỏ ra hết cái phần tài sản của họ là quý vị thì gọi là chị trầm trầm đó. Câu chuyện tích này mọi người nghe rồi đó, là bà cụ mà có điện xin được cái giờ là đồng bà rồi đi mua đồng vật dầu của tụi này. Rồi Đức Phật nói bác cũng đi cùng ánh sáng, Đức Phật nói cái ánh sáng này xuất phát từ tấm của bà rất là lớn, cho nên không có một vị nào mà có hóa được thần thông như ngài một Thiền Liên này, một Gana tụng khổ tập ngày oai lực. Vì sao nó bỏ ra cả 100% hết ngày mai chưa biết khác nhau không? Vậy khi là quý vị có quyền so đo và không so đo, đúng không? Là quyền của quý vị. Nhưng mà quả nó khác nhau, quý vị sử dụng cái gì? À, cái gì? Trí để mà nhá. Cả những con cò gào lấy mô mà cũng lấy mô mà cho câu đừng nghe nhiều lắm. Quyền của họ đấy, ta đừng đừng trả cái quyền của họ. Nhưng mà cô hả, mình bây giờ mình có 10 đồng mình cho 10 đồng thì khác vì cái người có 100 đồng mình cho 10 đồng khác nhau sao? Cái này nó phù hợp khoa học và tự nhiên theo tất cả mọi định luật á. Và nhánh có quả mình đầu tư ra chừng nào thì mình được hưởng chừng đó à. Và đây là đầu tư về mặt gì? Nói thì làm a di đà phật cha, nhưng mà đầu tư về gì? Về tâm linh đúng không? Về tinh thần đúng không? Cho nên quý vị cứ theo đó mà tính. Chứ đừng nghĩ rằng ôi mình còn phải cũng nhiều cũng ít đời này phải không? Rồi đời sau nữa biết đâu, xin lỗi, đời sau chưa chắc là còn cơ hội mà cũng. Chưa nói đúng không? Đời này còn làm người, đời sau sinh vô phúc sinh lên làm trời, có cơ hội mà cũng. Trời có cơ bệnh vật thực mà cũng như chúng ta là ruộng phước, chúng ta là ruộng phước đó. Trời có đem tiền bạc và để đi cứu trợ đồng bào lũ lụt hay đồng bào bây giờ đang di tản có cũng có cho được đó, đó là vô phước làm trời. Còn con tệ hại hơn nữa, địa ngục a tu la xuất sinh có cơ hội á, kiếm ngay năm người có chỗ lên cũng. Quý vị nên biết rằng hạnh phúc nhất bây giờ là ở Thừa Thiên Huế. Trước đây một tháng có hai bạn ở miền Bắc vào sư tổ kể rồi vào đây rồi thăm lọc tu rồi tu tập xin sư vào ở và ok chỉ cho đường làm vậy vào đây. Tôi rất mong con cầu động người Bắc Giang, mà trong đoàn đó Bắc Giang là nặng nhất Việt Nam vào chữ không phải Sài Gòn bây giờ cái đoàn mà Bắc Giang này. Nhưng mà gốc thôi còn nhà thì ở Hà Nội cầu đồng của mình. Không biết biết cái nguyện họ cứu tập Việt Nam. Bây giờ rõ ràng họ có phường. Chưa cầu cách nhà 40 cái số. Nhà cách Hà Nội 40 cái số. Không cười. Không cười. Ví dụ như những người mà làm việc ở Huế nhưng mà quê ở Sài Gòn bây giờ có về được không? Thấy chưa? Cái cầu đầu của mình làm việc không được chiếu nói việc nguyên liệu cũng tập thì ao được tập rồi chứ bây giờ chưa nói ở Huế con được đi đặt bài. Nhưng mà ta đừng tung lên mạng nhé, tung lên là cãi lên là bỏ tới đó. Bây giờ ngay cho đến tầng giờ phút này Hà Nội cấm không cấm, 10 năm được sinh ra Hà Nội, năm vừa rồi cũng đã ở Hà Nội, năm nay cũng ra tiếng Phật, không ra, ra được một đợt thôi. Ông sư nào cũng sư thẳng thừng nói được mặt mọi người, ôm mình bạn đi giữa Hà Nội, được mời ngay, mời ngay, mời về đồn ngay. Tại Sài Gòn cũng vậy, tại Sài Gòn dạo hồi Phật giáo Việt Nam thành phố thì mình ra công định cấm ông sư đi bạn cách đây 30 năm rồi. Trước khi sư đi học thì lý do vì sao? À, cả ngày là lý do có nhiều sư dụng, mà đúng nghiệp trong là sư dụng rất nhiều trong clip, còn lời sư quay clip à thì cái phòng biết đó là mà chăm sóc cho ông sư đó. Ông nói ông này có những thời gian còn nghĩ là dùng thì phải thay đổi như thế như kia thì sư đưa cho sư cực dụng sư quay không phải cái ông này nó sư thì đều già rồi cũng lấy cách lớp con vậy con những hai cái ông kia là già là vì ngay cái chỗ quê của sư trường sư à cái nhà gần nhà sư trường sư nghiệp đó cho nên quan thao lần lộn đấy à, thân từ dạo hồi thân phổ những cái hoạt động mà đức Phật dạy thì sao ông sư nuôi mạng chân chỉnh là gì đó biết thật sự à, ngoài ra không được làm nghề gì ngoài việc đi ăn xin. Ăn xin, ăn xin của ông sư là ăn xin cao cả. Cho nên đạo nghiệp của cả ngàn công nghiệp của chúng ta phải làm được. Mà ông sư nói thằng sư kêu gọi là quý vị cho đến giờ này ở đây sư chưa bao giờ gọi là quý vị phải bỏ tiền ra cũng sắp cho sư hay là không phải mà sắp hết sư đem lại toàn bộ thậm chí và sắp sư in là phải hỏi xin và sẽ an cũng là sư quen nhưng chỉ sư một nói rằng nếu mình làm được chẳng hạn thì mình cũng phải nói gì mình sẽ đúng thế nào vì người tin hoặc vì lời làm thì họ sẽ bỏ tiền ra đi và chúng ta cũng phải học. Còn quý vị hãy đăng mình thiếu kém về mặt nào thì bổ sung lại đó. Ví dụ thiếu trí tuệ, hả? Thì cần làm gì? À, thiếu trí tuệ, mà nói về bổ thí, thì cần bổ thí nào để cho bỏ trí tuệ? À, ánh sáng, đấy, kính sát, làm gì? Thăm mà sẽ có đó là nói pháp cho nên nó nghe. Trong khả năng của mình đừng nói tâm bậy đấy. Đâu vì nó khó nhưng mà nếu mình chịu khó học tập có thể nào để mà con phát huy khả năng trí tuệ nữa đó chính là Pati Pucha là gì? Tụng dương văn pháp tập hành. Tập hành nhé. Tập hành là gì? Tập hành chủ yếu là cái gì? Ba điều: thân, cầu và ý. Trong đó cái nào quan trọng? Ý. Ý luôn luôn bảo bản ý. Giờ chúng ta chỉ có hai lớp thiền và bất thiền. Chúng ta ý thiền rồi khẩu ngữ thiền và việc làm hành động tay chân thiền thì đi theo gọi là bạn thì bạn tịnh phù trà có hai lời phù trà cái chiều nay sư việt vừa lễ ấy lấy đất sản ra visa cả phù trà cho nên cái việc cũng dương của chúng ta cũng dương ánh sáng thì được trí tuệ. Vì sao cũng dương ánh sáng lại có trí tuệ? Mượn cái cụ thể để nói tại tinh thần pháp thì có ánh sáng. Ánh sáng nào là tối thượng? Ánh sáng trí tuệ. Bởi vì ánh sáng đó mới chiếu được, mới vẹn được, mới xẻ được cái bức màn gì vô minh. Và chúng ta luôn luôn bị vô minh sai sự bao trùm vô đường vô biên kiện việc này lẽ được tí mà không nuôi dưỡng nó, không duy trì nó thì là rất buồn. nên quý vị cứ làm được, cứ thực tập vì làm cho mình làm chồng làm được không, mình làm vợ làm được không, không được tưởng đâu. Có thể mình buôn bán làm việc kiếm tiền thì vợ con được hưởng, chồng con được hưởng, nhưng mà mình học tập để tu tập thì ai tu này được, ai học này được. Trên sáng nay cả kỳ đặc bạc đã tu đúng không? Cho nên xin hỏi là nhiều quý Phật tử con hơn ông sư là ở chỗ đó, các sư là chịu rụt rụt ra. Thế cái sản nhân, các sư nhân đó, nhân thiên nhiên thì chẳng như vậy đâu, đúng khó hay sai vậy thôi. Mà khó cờ nào cái đấy sai mà không tịch lụy thì còn hết đó. Thế ông sư tịch lụy bằng gì? À bằng bạc thì bạc tiền cũng sống cũng ra gì? À là quá thân khẩu ý, ý suy nghĩ thiệt, khẩu nói lời thiệt. Nói lời thiệt là gì? Là không nói lời nói dối, nói lời vô ích, không nói lời hai lời không đắn đo, không nói lời là hung ác độc độc địa. Trong đó bốn cái khẩu ngữ này chạy nào chúng ta hay mắc nhất, nói lời thôi. Cứ rất khổ vì những cái người đó, mà họ cứ nói lời vô ích, làm cho mình đau đớn. Tại gọi trong lời vô ích, nói lời vô ích, cả ông sư nữa, hắn có đưa đến tám tiện thì chỉ thế. Cho nên trong cái kinh Vô Sinh Ga, ngài đi trao thì là kinh rừng sừng bò, là cả cái vị thành A La Hán ở với nhau. Thành A La Hán còn nói lời vô ích đó, nói được. Vì sao nói được? Vì sao nói được? Bởi vì lời nói của chúng ta mới phát cho sắp là phát tư liệu đấy rồi. Gọi là gì? Cầu hoàng dịch là gì? Và chi sẵn khá bạc, và chi sẵn khá bạc, khẩu hành. Khẩu hành là sao? Chí pháp của khẩu hành là gì? Ai nhớ? À, vi đặc cả, vi gia và tâm bác. Vậy muốn nói lời có ích được thì phải có tâm là tử, tức là có suy nghĩ trước khi nói. Đừng có bao giờ nói ông tôi xin lỗi, tôi lờ, tôi buồn miệng, không bao giờ có chuyện đó. Nếu không có khởi ý trong đầu nói không được, phải có tâm tử ở trong mình rồi xong rồi, tức là mình mới phát ra lời nói. Rồi môi, lưỡi, răng nó đồng đầy để tạo ra cái âm thanh đó. Vậy mọi lời nói cũng có chủ đích, có ý nghĩa, cho nên gọi là vô ý, vô tình. Đó. Có cái là mình không theo kịp nó, cho nên mình cứ đổ lỗi, cứ vô tình nó. Cái này quan trọng nhất, như ta là mọi lời vô tình. Mình thấy cái lời này vừa một công chúng hay một tập thể bất lời, gây mất hòa hợp, gây hoang mang, gây xáo động, còn nên nói không? Không nên nói, không nên bàn nhá. Còn chưa xã hội, nếu nói những lời đó, việc lên bàn những lời đó thì sao? Công an mạng bắt á. Bây giờ thông tin năm 7, bây giờ nó mới phạt mấy người phạt 16 triệu. Cái ông nào đó còn trang mạng ở trong Bình Dương thông tin năm 7 về những cái việc mà bây giờ tình hình mà Covid nè, tăng như sau đây. Xã hội thì bị như vậy, có đời sống thường ngày của chúng ta thì bất lợi vì bị nhân sân sẻ những người bạn đâu mà không phải là chứ nói gì ai đâu nha. Nhưng ý xin hỏi nó liên quan đến người này, cho nên việc đã có tấu tục người gì mấy lần uống nước vài lần á, uống nước vài lần. Vì sao vài lần? Đâu nói để đâu biết, lại suy nghĩ chín chắn trước khi khẩu ngữ phản ra. Còn như vậy bây giờ mọi người suy nghĩ chín chắn trước khi làm bài tập. Hai người bạn. Thì là rồi, cả nơi cũng được tạo gợi trên Zalo cho mọi người rồi. Trong đây lấy thường ra về không cho nhỉ. Mọi người hát tên. Hát tên. Không đúng rồi. Hai người phải. Đây. Hát dưới là hai hát hơi phản nhau. Hai bài phản nhau. Hai người có là phản không đấy. Không phải. Hai người phản. Nó không được phản biến đấy. Đó. Phải cần hai người phản. Bài một. Hai bài tập gặp nhau đi. Ờ, được gọi như đi báo. Một bài tập đại thiền và một bài tập đại quả đại vi tác. Mọi người đọc cái đề gặp nhau, nội dung gặp nhau. Giờ mọi người làm bài tập đại thiền kiểu gì? Trùng nhau thì được. Mình thấy là về vật chất là loại cũng đi thăm mình nhiều, tất cả mặt chỉ còn lại hoặc là tạm thời. Tức là mình không thể đi mà luôn. Rồi. Khi đó là cái việc từ chứng minh đây, từ người khác là mình mới có. Rồi. Ngay tạc đầu có thể mình nhảy vô đường dùng À, ví dụ mình đi với người bạn này, mình nhảy vô đường chung và ta từ mình tạm đập hay không? Không, cả này không cần tạm đập, nhảy vô làm luôn. Nhưng mà ông bà ông nói mình xuống như vậy, khi nào mình chưa kịp suy nghĩ thì mình theo ông bà mình xuống mình chưa, đó là việc thiền ấy. À, và mình giúp mình phải bình thường, người ta gọi là họ sẵn. Và còn khi đó mình đã được trong lượng lượng nên không nên giúp, rồi mình phải của mình phải giúp mình là một người có điều ý xã hội rất bận, một cuộc đồ cầm đế ngon lành, bây giờ mình xuống làm mà phỏng viên mà quay phim rồi đưa nó càng tốt, vâng vâng. Dù là những cái ý đó là ý tham, nên tham danh, nhưng mà khi mình làm được là thiền á, chỉ nhớ khi làm được thiền, bởi thiền mình mới làm được thiền. Thì cái lúc khi đó thì tham, nhưng khi làm được là đó là thọ, thọ sạc là như vậy, tạc đồng, tập đồng là như vậy. Còn đối tượng cũng quan trọng, cũng quá không phải đâu, là thành phần tạc đồng mình. Hay việc đến ba đi và nghĩa việc của đài thiền tâm thứ ba ở thứ tham. Mời anh Trung đọc, đọc được đài thiền tâm thứ ba. Rồi dịch đài thiền tâm thứ ba cần xin bởi họ đi, không cần bởi đi, không cần tạc đồng. Ok, nghĩa là sao sao nó gì là chuyện này mà mà đọc ba lý ok đọc ba lý là ok như như anh Phương mới học mà đọc ba lý như vậy là thầy khó, chứ còn nhiều người tu rồi tu lâu năm mà đọc ba lý tâm toàn, tức là cái điều đào tạo đó. Nhờ anh Hưng tiếp tâm thứ tám. Dạ, cung bất ca sa hạ ra phan nhà na vi phạm vi phạm sa sang ca vi ca tiếp tài tài thiền tâm thứ tám trong sinh về thọ xã không được phải chỉ cần có tạm đồng thì đi có bằng sao copy bằng copy của bằng sao. Lúc đang tụng kinh tâm đại thiền nào sẽ sanh khởi? Mời anh Bảo Chi trả lời dùm câu này. Thưa sư trả lời chưa được ạ. Chưa được ạ. Dạ. Vì sao? Vì thiền tâm ít quá. Chưa quen phải không? Chưa quen, chưa hiểu. Mời chị Hà trả lời giúp. À, xin mời giải thích. Hoàng Hiền, cho nên sâu mà nâng sạc, lúc đang đọc là Hoàng Hiền, đó. Không ai chú ý. Rồi. Không hiểu nhiệt kinh hoặc là rồi. Cả những hai vấn đề thứ nhất mà hay gặp nhất là phỏng tâm. Thì lúc phỏng tâm nó là bất thiền, hả? Suy tâm thử tự nhi, hả? Suy tâm tự nhi nó sinh. Thì lúc đó không nằm trong câu hỏi này. Câu hỏi này hỏi đại thiền tâm nào thì mình trả lời đại thiền tâm đó. Và cả này tùy một người, đúng không? Có người đọc chập rừng nhà rồi cũng thấy vui vẻ bình thường, thì họ gì? Họ xả là hữu tâm gì đó. cái nó cụ thể lắm. Cái bài tập này cũng chung chung cho ai cả, từ mình tự hiểu ấy. Nhưng mà đây suy chỉ cái đường cho mọi người để suy nghĩ và có buổi tụng kinh hoặc có cái đoàn, ví dụ mình tới đây tụng kinh cho nửa tiếng đấy, thì có đoàn hoặc thì có đoàn bình thường. Rồi đám tụng như vậy, điện thoại kính một cái, Zalo hiện lên, Viber hiện lên, rồi bắt đầu họ tay qua bấm bấm bấm bấm mở ra đọc, rồi đọc tiếp, đọc cũng sai, do cho chỗ đọc cũng sai chứ. Nhưng mà khi đọc nó còn tâm, khi nó có kỹ mà, trong lúc đang đọc mình chăm ngắm thế này có kỹ không? Có những lúc đó, có những lúc đó, tùy mình sử dụng tâm lúc đó. Ví dụ cái đoạn là mình hiểu đấy, và mình thấy được mình cũng phải là mình tư duy, nhưng mà từ đầu trong mình đó mình đến đọc nó không có một cái ý khởi lên là mình có được đấy, được ra đời gặp chẳng phải Phật thì gặp, còn được đọc những cái lời mà Phật dạy đúng không? Đúng không khác hả? Chứ bây giờ đọc bằng tiếng Việt và tiếng Hán là không đúng không? Cái đó là cái hạnh phúc của mình ha? Thì lúc đó là gọi là Phật trí. Mình biết nghiệp và quả của mình, đúng không? Được. Khi phải trả lời thế này, có lúc tâm thứ nhất tôi hiền khởi tại lúc tụng kinh, nhưng có lúc tâm 2, tâm 3, đến tâm 8 đều có, suy nghĩ ra đều có, tùy thôi. Bởi vì nó từ hai vị thứ ba nó đã có đã về. Sư niệm như thế nào? Tâm niệm thôi. Không cần tập niệm. Khó tâm niệm nhất, chính xác. Khi mình đến tụng, thì mình vô tụng đa phần là không cần tập đâu, phải mình tự vô tụng á, mình hưởng ứng theo cái vị cầm micro thì mình tụng, nhưng mà bản thân mình tự động tụng theo cái vị cầm nhịp thì cả đó đa phần là không cần tập đâu. Nhưng có lúc mình chỉnh mà ha, rồi bàn bên cạnh bên tay đó là lần ra đúng không? Mặc dù bàn mình đâu biết chương trình mà hoặc có lúc mình bị hoảng tâm, mình suy nghĩ cái gì đó, người xung quanh hồi tự nhiên bàn mình nhìn qua mình, vì bàn mình nghe không được nữa thì mình bắt đầu trở lại tương lai, mà tương lai với đại diện thì lúc đó là có tạo động. Cho nên hạnh rất quý tế, và tất cả những cái này nó đời thực của chúng ta, nó diễn trong tâm mình, có cái khả năng bắt kịp nắm được của mình nó còn chậm. Chính tu tập là làm cái đồ nhạy kẹt của mình nó lên cả, càng nhạy kẹt trên nhau thì thiền sẽ sinh nhiều hay là bất thiền sinh nhiều? Thiền sinh nhiều vì sao? Có nhạy bén. Nhạy bén chỉ là cái ảnh sở tình niệm, mình thất niệm một cái là hiện thiền, mà có niệm cả ta thiền nào từ liền, có khi nó đến sĩ ra ra biến, có xin để lâu hơn nào để chứ không phải ai tài giỏi gì mà không bị thất niệm. Từ những người tu tập thật nhiều, học học và thành thật nhiều, thì kể cả trong lúc tụng kinh vẫn là học hành rất cao. Chính phải bây giờ tôi nuôi thêm gọi tụng thêm tụng kinh nữa, có nhiều người như vậy. Trong cái đó sư rất phục cái ngài cả chùa Phật Nam sư ở đấy rồi, nhưng năm sư ở đó đã ra là 80 90, khi sư về ngài là 86, bây giờ ngài 96. không bỏ tụng kinh, mình còn thua. Còn những lúc buổi sáng không lên tụng kinh, ngày được lên tụng kinh, 86 tuổi không bỏ. Từ khi ngài đi công tác chưa về, nếu ngài về trước khoảng nửa tiếng 15 phút, ông cha 80 tuổi vẫn lên tụng, đáng nể. Cho nên ở đâu sư cũng khuyến khích mọi người đừng có bỏ tụng kinh. Vì sao? Chữ hán có việc hán chữ quốc đọc báo công phu à, tiếng thái nào có cái chữ gọi là thâm quốc, có nghĩa là làm bổn phận, làm nhiệm vụ, làm cái trách nhiệm, làm cái bổn phận, bổn phận của ông sư ấy. Chỉ có nói sư ngày hai lần ông tụng kinh là biết không làm, chỉ cần ngày con nói chứ chú thanh niên có đi vô tụng kinh. Thế vô trong đóng cửa rồi, ai biết. Vô trong nhập thất rồi, thế có người nhập thất 3 tháng, có người nhập thất 3 năm, có người nhập thất 1 năm, thế đóng cửa. Tìm được không? Còn đó phải thẳng là tìm. Chứ có rất nhiều tài liệu, tại pháp. Cũng có lẽ người ta tạm tháng đóng vào nhập thất, vài ngày, 10 ngày không ăn đồ ghế gớm lắm. Cuối cùng vô trong là bày phá trong nước, còn nhập cái gì đó. Tại cái sao mà đơn giản cái nâng nghề có ái diệt chứ, ái diệt chứ. Cho nên công phu mà quan trọng, ngay được thái hơi cố gắng nhé, cố gắng. Từ khi đau khổ mệt mỏi, khát dòng cứ dòng như thế thì mình phải ở trong này. Cho nên cả nay tài thiền tâm đạo sinh thời tùy theo lúc, theo nơi và tùy người. Còn đấy câu hỏi không hỏi là bất thiền tâm đạo sinh thời. Có, lúc tụng kinh có bất thiền tâm á? Nhiều. Nghĩ tới chưa quả là bất thiền tâm rồi đó. Cho nên là ông A là Phật tử thuần thành, có đức tin trong sạch và thường hay lễ bái tam bảo. Câu này để giải sau. Câu thứ 5 đây. Câu 5 này phạm rất nhiều. Trong hạnh phúc kinh cái đoạn gần cuối. Phút thắt xạ lô cà thâm mê thị chít tăng giác xạ nạc cập tạ tị à số căng vi ra khăn kê măng ê tâm măng ca la mút tạ măng khi xúc chạm việc đời tâm không động không sầu tự tài và vô nhiệm là phúc lành cao thượng. À đây của cả ngài Liên Không dịch. Phút thắc xả là đồng phốt học văn nát, có nghĩa là xúc trả viện xúc trả sự xúc trả. Phút thắc xả trong lúc xúc trả, trong khi xúc trả lúc cả thâm mê gì là cái gì? À, pháp thế gian. Và họ nhìn ra việc đơn khi xúc chạm việc đời, tức là việc cái pháp thế gian. Thế gian Việt Nam có cách dịch khác là gì? Bạc phong. Mọi người nghe bạc phong như thế này, tạm phạm thế gian. Bắc Tông hay dịch là bạc phong. Bạc phong là tạm ngọn gió. Tạm ngọn gió là gì? Được lời mất lời là hai cái nè, hai là chi? Được dẫn lời rơi định dẫn nè, mất dẫn. Thứ ba là chi? Chê bai bán khen lời. Thứ tư là chi? An là quá khổ đau. Gọi là lô cả thâm ma. Tạm phạt thời gian. Bali còn thêm từ nữa là bà rinh nhây nhá thâm ma, là bà cân biển đi. Phạt rinh นยะธรรมะPháp cần niệm kinh, tức là cần biết. Niệm kinh là cần biết. Được, được là gì? Được lời là gì? Lô, la pháp. La pháp gì là lòng. Và mất lời là a la pháp. Là Phật. Cả nên dịch là Phật cần niệm kinh. Nghiệp Pali thì phải nhớ là Pháp và A là Pháp. Được lời, mất lời. Danh tiếng là gì? Yasa A Yasa. Chế bai là gì? Ninda. Khen ngợi là gì? Sẵn. Sa ra. Và gì nữa? An lạc là gì? Sù cả. Đông sắc bên miệng. Vì sai. Vì dư một chữ ca. Sù cả. Chúng ta sù cả. Và gì? Đúc cả. Dukkha, sukha. Sukha sa hạt đã tăng ấy. Đúng sao là sukha. Được rồi. À, xin lỗi thì từng cái phạt sẵn sát. Điều này được rồi. Phạt sẵn sát. Em mời nhận dưới phạt sẵn sát. Ninda là chê cái bài. Và sẵn sàng là được ca ngợi tám cái pháp thế gian này nó luôn luôn tác động đến mình á, à, lọc này, lá pháp có nghĩa là lọc, lời lọc, à lá pháp là mất lời được và mất. Khi xúc chạm các cái pháp này thì thế nào? Chitta yassa na kampati. Chitta là cái tâm yassa của người nào? Na kampati, không bị tiền đồng lay động. A số căn là không dễ sầu, không buồn. Vi ra chăng là không ô nhiễm, không phiền nào. Khê măng là tự tại. Khê măng có nghĩa là niệm bàn, nên tên của niệm bàn tự tại tức là Ê tâm măng ca lăng. Lúc ta măng chữ này là kể cả giữa ba chữ ê tâm. Đó là măng ca lăng, hạnh phúc. Măng ca lăng là hạnh phúc, hay là phúc lành. Út ta măng là tội thường. Út ta măng ghê nạ văn đê hát nè. Mình hay nghe cái bài kinh mình đọc. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu. Từ tài và vô nhiễm đây người ta dịch. Còn đấy, nếu dịch đúng, dịch theo nghĩa của nó, ký xúc, dịch theo ngữ nghiệp, ngữ đấy. Còn đấy, dịch theo văn là văn nghĩa. Ký xúc trả cả pháp thế gian là tạm cái pháp này nè. Việc đời ở đây có nghĩa là tạm pháp này nè. Thì tấm không đồng là na cầm phật tỷ là không đồng. A số căn không sầu, vi ra căn không bị nhiệt và khi mang là tự tại an lạc tội thương á, an lạc niệm bàn. Ê tâm mang cho lòng của mình sẽ về mặt chứng đế và ra mắt hàng thông má, hay là về mặt tội thương nên chọn cái tâm ấy. Có tâm mà xúc chạm tạm cái điểm đời này có bị sao đâu á, bị giáo đâu á, bị nhân đâu á. Cái câu tính này Hôm nay sở dĩ sư cố tình đem ra nhà cả ngày trước là vì mình ngăn mẹ bố cái việc gian sai. Không phải sai thì sao quý ông học cái vấn đề ngọc cái gì mà. Cho nên nghĩ rằng là mình đã sống như đâu có tấm lên đồng đầy đâu gì hết. Là gì nữa gọi là cảm tưởng là an lạc và phúc lạc. Cái màu tim học vào cái chủ giải đảm ngang chủ cái đồ này tấm đó là tấm của Bậc Thánh chẳng phải tấm của Phàm. Cái bài hành phúc kinh này nó bắt đầu từ Phàm lên Thánh theo tuần từ bắt đầu là gì à sê va na cha ba la na phật ki ta na sê va na cu cha sa cu cha ni ya tam e tam mam ma la bút tam mam là gì không ở trụ xứ không ạ à? À, à, không thân cần kẻ à, gần gũi bậc thị hiền đàn lệ người đàn lệ tức là cúng dường cu cha này gọi là cúng dường cúng dường cúng dường bằng cách cúi đầu lại còn là cúng dường là phúc lành tạo được đó là bắt đầu cứ khởi đầu phải làm được cái việc đó rồi mới nói đến nghĩa là tâm xúc khi xúc chạm cái pháp thiện giá thì tâm thuận đi cái điều chứ đừng nghĩ đây là tâm của chúng ta vậy chúng ta là sao nó như hồi này anh nào nói khi được thì mình có lúc mình cũng không gì không sao đâu không bị hiện đồng không bị rung chuyển kiểu phạt thời gian đó là vì sao à, vì bây giờ người ta có câu nói chạy mua bằng tiền cũng được thì ta mua bằng rất nhiều tiền rất nhiều tiền có sao đâu có cái đừng nói họ điều đó cho nên khổ đau vô tu là như vậy ha à. Khi mà họ đau có phải chơi chưa đó không chưa có đi qua thân mà đâu á hơi chơi thì có gì chú Quỳnh Khác có cua gì qua thân đâu vậy khi mà có cua gì nhau ra thì khiếp tiền bỏ quên thì bị chết tốt khác đúng bỏ ngân hàng nó bỏ cho nên khi mà đụng chạm đến việc đời này á khả năng thắng và thua của mình bao nhiêu 50-50 á e thấp hơn khả năng thua còn nhiều hơn cái đứa người trẻ không người trẻ nên thân sơ mình phải công nhận thật sự cái đồ tu tập của mình cho nên đừng nghĩ rằng là mình ngon thì có tu thì bao nhiêu cũng ngon. Thì bây giờ ngoài đào tới dì giáo cái đồ mình dì sụn cái tâm ta mình là bò đào theo đạo tôi anh bò đào vật nó theo cùng mọi người giả mong thành chưa rất khó. Điều đó chứng tỏ đức tin mình còn thiếu. Và tôi bỏ từ nay quý y Phật nữa, quý y Tam An ngoài nào. Quý vị không quý y nó bơm lên quá. Đó. Như đứa là bốn tấm có thọ sạc. Bốn tấm này. Tấm dưới tạng. Để đi đâu dưới tạng? Đâu có nằm đấy à? Tấm này là tấm của Bậc Thánh. Bậc thẳng thì có nghĩ chẳng hay đơn giản đơn giản. Bậc thẳng chấm phải đó hả? Bậc có nhiều bậc thẳng và có những bậc thẳng bắt đầu làm được là bậc thẳng. Còn mình đi vừa được tự cả nói làm được cũng có và đã phần làm được á. Cả nên mình phải công nhận cái sự thật ở đấy mình để mình tu tập như vậy. Còn tuyệt đối là bậc thẳng đã làm hẳn. Tuyệt đối là thành A-la-hán. Còn mà vượt qua dòng là cả bậc thánh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba thì họ là những cái này có đi bỏ được, có đi bỏ được. Giống như mà 10 hiệp sự 10 sợi dây trói buộc thì cái vị đầu tiên bỏ được 3 giây thì cảnh ấy chúng ta chưa xét. Nếu xét từ từ vào thì sẽ biết cảnh nào là bỏ được, cảnh nào bỏ được. Ví dụ thế này, có một vị tu tập rất là nghiêm minh và ai cũng lần này này là thẳng rộng nhà sư ở Miền Nam, ai cũng ca người này sẽ như là thẳng hôm nay họ còn gửi cho sư một cái hình của ngài ở Điều Đắc Tiên tụ trợ bên đó, và sư cũng góp phần để tụ trợ COVID cho các chùa ở Miền Nam, vì bên đó bây giờ các sư chết nhiều lắm, chết ao ao và dân cũng chết, thì mình gửi cho họ có cái tổ chức rồi họ nhờ các sư Việt Nam, các cô Việt Nam ở đó gửi cho sư cái tiểu kia đi dạy cao ca là bị thẳng, và nhiều vì như thế thì không còn chuyện sư thôi đó, sư qua các sư các cô mà đang học bên đó mình đi sư thải qua đưa mình ngài đi mình ngài dưới đức ngài và tông qua thẳng. Ô, ngài giờ này con từ mà ngài đây là A-la-hán, à, con nói rất là ngọt, rất là dễ, con nói đúng. Sư với sư tôi bảo là ngài gì? Sư, mấy sư, sư Việt Nam, ngài đây là A-la-hán, ngài đây là A-la-hán, ngài đây là A-la-hán. Đại đúng, thầy giờ không sư, không học cũng như vậy thôi, hoặc không đúng là cũng như vậy, tỏ học học ra. Anh lấy chút cà phê anh nói đó là anh hả? Đúng không? Anh nghe cho đồ thôi. Đúng không? Từ Đức Phật chứng nhân, đó là gì anh hả? Và từ Ngài biết mình là anh hả? Cả Ngài đắc thì Ngài biết. Còn lại người và người phàm như chúng ta thấp hơn nữa, không đủ tư cách, không đủ trình độ, không đủ cái gì để biết ngài là ai. Tại sao học cho ngài làm ai là ai? Giáo hội chúng ta không phải là giáo hội như người giáo. Đấy. Phật cho ông này là thẳng, ông kia là thẳng. Không nói. Đức Phật có phong ai là thẳng đó? Ai? Đức Phật xác nhận vì sao? Vì ngài biết vì đó đã loại trừ phiền não, loại trừ những cái này đi được bao nhiêu thì là thành thứ nhất, được bằng thì cứ sẵn bỏ được, cắt được. Cái muốn biết tôi biết nói ra có cái tâm này là tâm mà tự tại và vô nhiễm này, thấy là tâm thánh nhé. Thánh bậc nhất cũng có cái tự tại vô nhiễm nhưng chưa hoàn chỉnh nhé. Đến bậc tư A La Hán là hoàn toàn là vô nhiễm, hoàn toàn tự tại. Còn lúc đó, lúc mình đang làm thiền sự đó, tâm mình có vô nhiễm không? Có tự tại không? Có. Cái sản quý vị đặt của bạn thì sư nghĩ rằng 100% những người đặt bạn đó, trừ mấy trẻ em sư nói, còn người lớn là lúc đó là vô nhiễm. Đúng không? Vô nhiễm là sao? Nó tài thiền thôi. Đúng không? Từ lúc đó không còn tham sân si. Đúng không? Tức là mình đặt với cái tâm sản đi là không tham nữa này. Hoan hỷ vui vẻ là không sân nữa. Khi mình đang đặt là không xin. Rõ ràng mình đang đặt. Thấy cái tay bỏ vô. Không suy nghĩ lung tung thì một việc. Thì lúc đó nó vô nhiệm. Lúc đó cũng tư tài. Nhưng mà tâm đó mới đa nhiên chúng phải là đau và còn thế. Còn tú nữa, tú miền mai nữa. Sư có phải là những ví dụ như không phải Đức Phật không làm ví dụ thứ tư thì cũng sẵn thì được người kia là thẳng phá. Đó, phải đạt được. Tức là level cao hơn thì biết được cái người dưới của mình. À, giống như bên anh nói, anh ra một đề toán, cái ta học sinh mà dài được, thì anh biết thằng ấy như nào học được 11. Nhưng mà anh ra một cái đề, ví dụ 11 nó giải được vi phân, nhưng 12 nó giải được tích phân, thì mình nói mặt tâm chung, còn những tưởng là thi toán quốc tế mới học được 10, à giải được là tích phân, giải được tích phân thì rõ ràng anh đi phải 12, như vậy thôi. Thì những cái vị cao hơn, việc được rất rõ ràng. giống như đời thường chúng ta muốn lập hội đồng công nhận năm nay là thạc sĩ thì hội đồng phải là tiến sĩ trở lên. Hiếm khi người ta bị mời một thạc sĩ, trừ cái thạc sĩ đó chuyên môn đó rất sâu, còn không phải tiến sĩ trở lên rồi học hàm phó giáo sư, giáo sư trở lên mới công nhận được một thạc sĩ. Thì cũng đời cũng vậy, thì trong đạo rõ ràng cả ngày công nhận là thời Đức Phật thì ngài công nhận, nhưng đời sau lại ai công nhận? Cả ngày công nhận đúng không? Cả ngày biết đến nỗi là chỉ đi học cái môn tay một thời gian tu tập rồi ấy, phạm thì phạm tiền rồi ấy, mình cái tâm mình nó nhu nhuyễn, nó nhẹ nhàng. Người ở đây họ nói về bên một câu thì họ đã sân đúng không? Biết họ nói câu trên việc họ đã sân biết con được đấy đó. Người thường là tính tệ với việc họ đem thân cho họ đem thân đó. Cho nên chúng ta học khả năng càng học càng điềm càng tỉnh, càng bình tĩnh bao nhiêu, càng điềm đạm bao nhiêu, trí nó càng sáng, nhìn nó bị thậm chí trình độ cao có tu tập cao đó. Biết họ cao với mục đích chi, để tìm mình liên hệ tổng tạc gì biết ngay. Cho nên mình học cái này sắp rồi, vì rất dễ mở chuyện và rất dễ tiếp xúc với người. Và cũng sẽ sinh một cái tâm, nhiều ai tu tập sẽ sinh một cái tâm và nhiếp bị đa, tâm nhàn giải. Nó cũng là một cái tuệ trong 16 cái tuệ của Vipassana. Nhưng mà chán lắm. Cho nên còn số ngày họ sinh thích nhập thân là việc không có một tiếp xúc con người. Thời Đức Phật mà ngài con Bồ Tát mà sợ con người để những tổ một kiếp ngài ra Bồ Tát. Ngài thấy con người là ngài chạy thuộc mạng của mình, chạy bao giờ mà mệt mỏi ngài đạt tại xuống. Thấy người là ngài sợ. Ngay chúng ta sống trong cuộc sống thôi mà bị lừa đảo, bị lật lòng một cụ nó bắt đầu thấy thầy sợ là người đó, sợ con người đó, có nhiều mà nó chưa kể đó. Sau cái vụ gì hồi xưa ở vụ người mắng 12 đó, thì có tên đơn là cô, nhiều người mất tiền đó. Đó. Cho nên mình đang biết mà. Đó, một lần để mình kinh nghiệm. Thời ra, thật ra cái tiến trình này là tiến trình kinh nghiệm. Tức là mình trải nghiệm qua và mình biết cái đó là thuộc về tâm gì, nó biểu hiện thế nào, mình học từ đâu và nhờ mình tu tập. Còn học qua chỉ học lấy đi được quen rồi về những tu tập là việc tâm sân vẫn cứ còn tâm sân hả, tâm si vẫn còn tâm si, tâm tham vẫn còn tâm tham. Nếu mình biết mình có tu tập thì bắt đầu mình phải phản tỉnh, và nghe nhiều chuyện phản tỉnh lại mình à, và khi đó mình đã cầu sở ngại đúng không, bất lợi không nên rồi, không nên phải ra cái phương hướng tu tập kiểu thì cả ngày là vi thể là tùy một người thầy cũng biết được chứ hết thầy thì giới hiểu thì cái đường được như vậy là chúng ta phải làm phải bắt tay học cái này là cái cả vì chúng ta bắt tay làm bài tập là vậy. Thì được cái đoàn tính đi nó có mấy tấm đại thiền mấy là tấm đại di tạc mà mấy ngày bớt có hết. Dạ. Nói mấy... chung cả tâm thiền và tâm di tạc. Nói mấy vị thẳng mà chứa phải là hạng khi... là tâm đại thiền sống đời thương cũng đã là... Cả ngài thẳng mà chứa phải á la hạng thì sống bằng tâm đại thiền. Cả ngài thẳng á la hạng thì sống bằng tâm di tạc. Ngoài ra cả cái tâm của mắt thấy tai nghe vân vân thì họ cũng sống bên thương như vậy. Và khi như vật thành á la hạng xúc trầm thì đây luôn kiểu chứa kề ngài cái gì mà đi bạc là cái ngón tay người cùi rơi vào cái bạc mình ấy, cái này được ra nghe cả còn mình thì ra quăng luôn ấy, quăng luôn ấy. Ngay thậm chí bây giờ quý vị được tập đêm nổi lên ngón tay trôn tất cả các món ăn bố mà ăn một lần đi, có ai làm chưa, chắc chưa, có ai tu nhiều như thế này, tự nhiên như cũng phải người nào làm mình tu nhiêu nhiêu chưa chắc được đâu. Thân ta cái đó cũng là đạt thấy qua là một phần đề là những đồ yêu thương thôi. Chỉ là những cái chuyện đại sự đã. Vâng. Tôi lên ngoài, mọi người rõ này ha. Tức là ví dụ giáo kê tổ, ngoài giáo kê tổ, phải mình là nhận đổi đạo thì sống, còn mà không đổi đạo thì chết. Thì hai cái này đặt ra ha. Là tôi lên nói, nếu như mình giữ cái tâm không đổi đạo, nhưng mà ha, hàng ngày ha, mình vẫn tuyệt đối sắc phục. Ví dụ như cô sẽ trùng mặt trùng mày rồi đi dạo đường rồi đọc kinh Koran, ví dụ đó nhé. Và tâm mình vẫn phải có này được á. Vì khi mình phải khẩu ra mình nói Bụt thăng Sarana Gacchami, thăng thăng Sarana, con xin quy y Phật, quy y Phật, quy y Phật. Bây giờ mình không quy y nữa, đức tám quy rồi. Thế có cái tấm là một cái sự nguy biển. Đúng không? Nguy biển á. Hơi trước để làm tội gì nữa. Bây giờ hơi đức Phật đã có đó. Dòng họ Thích Ca thì ông Vua Vi Thu Đám Ba ghét cái dòng họ này nó quyết diệt, mà ai mà nói là Thích Ca cho những kẻ, mà ai mà không phải Thích Ca mà cho sống, mà Thích Ca là sẵn ra nô văn đề không phải thì bà lì nô hết cái điều gì mà có a ma phải chẳng hạn. Nhưng con người Thích Ca họ đẳng cấp cao khó mà nhớ, không mà nhớ. Thứ hai, đáng tiếc thân người hay là tham sống, mình sống để tiếp tục hả? Trong khi đó tại thời điểm cần kê cái chết, tâm mình có đức tin với tám bảo chết rồi đi không, đi xuống đi đấy. Còn bây giờ sống thêm 10 năm 15 năm nữa dưới chế độ hà khắc của ngoại đạo cái gì hả? Tao thế mà nghiệp, đương nhiên á, khổ quá thế tao làm nghiệp. Nhưng năm đòi khổ, trước đây mình người đứng ra không khổ cấp, không đòi quả, tiến cấp. Khoai sẵn ngô của hàng xóm, cấp gà, cấp vịt của hàng xóm để ăn có. Chứ bây giờ nó cấp chó nữa đấy, đua mới mất cấp. Họ mời chó xưa hai chó đẹp lắm, mời về có ba ngày mất chó, chó đực rất đẹp, chó xù rất đẹp, nhật chó dị thương còn cả đó. Thế nhá, thì nhưng mười bảy năm con sọc lại hoặc ba chục năm con sọc lại sống như vậy có ý nghĩa lắm, ý nghĩa bởi vì tạo tạo con bất thiện, mà không bất thiện đó là bất thiện, và bất thiện gần như tuyệt đối. Vì sao suy nghĩ như vậy? Vì cái tâm nướng nở lo sợ là tâm gì? Sẵn. Sẵn là thiền hay bất thiền? Đó. Bây giờ mình dậu cái kinh, dậu cái tượng Phật đều nướng nở lo sợ. Như vậy sống với tâm sẵn cả. Sẵn phía tiêu cực thế, chẳng phải sẵn Phật. phấn thiện thì ấm nhưng mà thì dương hành động mạnh mẽ. Thế nhưng mà con tài nó liền là minh chế mà với cái tâm có tình tỉ đức tin với tập bảo đi đâu, tâm có đức tin là tâm gì, tâm sân là tâm tham, đại thiện chết với tấm đại thiện làm cần từ nguyện đó á đó. Cho nên sống thế chứ tất cả khác, đừng nghĩ đang sống khó phát ấy đó. Thế cái hốc trường nói nó khó là do gì, do nghiệp, do gì nữa, do tuổi thọ, do gì nữa, do cả nghiệp cả tuổi thọ và do đoạn nghiệp nhận vào. Thế bây giờ mình sống là do nghiệp to, tuổi thọ thì hết rồi, 74-75 tuổi đời này là hết rồi. Bây giờ mình tận tới 85 tuổi, ăn rồi nói chưa ăn, ăn lần mất thì không nhớ gì. Cái sống như vậy thôi, vì sao? Vì cái thời gian lần mất thì đó là tâm gì? Thì thiền là tâm thiền, cái sống hết thì nó còn nhiều nghiệp. Cho nên người tu Phật rồi thì phải sống tự duyên, còn thân thở thì còn sống thế thôi. Để làm gì? Để duy trì thiền mà cái môi trường như vậy thì vị duy trì thiền pháp được lắm, khó lắm, chẳng phải không phải khó thì cũng khó lắm á đó. Đã nhiều năm mà rồi rất vì dài, từ năm 75 đến năm tầm lọc em nhân duyên nhau để không kiếm sống thế nào. Từ các giáo sư tiến sĩ và học đôi gì cũng phải làm gì, à, còn phải quy lì cái cô cửa hàng lương thực thực phẩm hầu dịch quốc doanh có à, quy cái gì chia nhau bốc xăm cái lục xe sau ba cái xích cái gì hay cái đinh vị đúng không, pháp đấy sự pháp xa hôi đó. Thì như vậy trong cái tư cách duy của một cái nhà giáo là một cái người làm công tác giáo dục thì thấy có ai cũng bình địa như nhau, chứ phải bình quân mà bình địa. Tôn một mặt băng mà mặt băng địa để phải mặt trận sự thật là như vậy. Vì chúng ta đã nói về tâm, cô liên hiệp ở đây đấy, tùy cô lựa chọn. Còn sư thì lựa chọn khác đấy, lương quyền không bỏ đạo. Sư có lần tuyên bố tại Hà Nội, tôi tuyên bố sư đương nhiên tuyên bố không phải là vì phạm một trong cái điều chắc chắn 100%, nhưng mà không bỏ đạo dù giáo kỳ cụ ngoài đạo của bố đây bắt bỏ đạo cho tiền tỷ, cho nhà lầu xe hơi hay là cho một phạt số một nhạc lương kỳ cụ không bỏ đạo. Vì đấy nó bảo hai điều kiện cần và điều kiện đủ. Thì mình hiện nay làm được một điều kiện mà không bỏ. Thì đạo cái mình theo cả trăm ngàn kiếp rồi chứ phải ngay đâu. Dòng Thích Ca mà nói thì mình không được dối được, cho nên họ dùng trí, họ dùng làm cái cỏ mà âm thanh cùng mà để đó. Mà họ sống được thì họ cũng dùng cái trí để mà sống. Họ dùng trí, họ cầm cái cò gọi là cò láo, cái chữ nó dòng dòng cái chữ đó, có họ nói cái ấm chạy chạy đi à, thế là họ biết. Thế đó những người nhưng mà họ không phải vì họ có đức tin đâu, nhưng vì họ là chủng tộc Thích Ca nhưng mà sợ chết, cho nên là ngầm này họ nói vậy. Con chúng ta phải tu thì có điều đó, chết là cái chuyện đương nhiên rồi, thì bắt gì phải sợ. Nếu xin tiền là ai cũng sẽ chết. Ngồi bây giờ ngồi gọi thì mạnh miệng, nhưng mà rồi tôi không ai sẽ chết. Vì mình chưa có đủ tấm mà đại thiện. Vì quý vị chưa đủ tấm, cứ sẽ chết ba lần. Cho nên là giờ, hai lần chưa đủ tấm, một lần có đủ tấm. Lần thứ ba thì mình với chị phụ chơi giờ thì nào đi cho bây giờ không thể làm gì được nữa. Còn hai lần thì là một lần đi bộ đội cũng sẽ chết núi, một lần thì 5-6 tuổi sẽ chết nước, mình may là có người nhà hồng có thầy hồng ở đây hồng nói là chị có hai chị em cho nên cái chuyện là chúng ta cố gắng tập tập như thế nào mỗi ngày ngồi dậy không phải là ngồi sớm mai thức dậy cảm ơn đời hay gì gì đó ấy chẳng hạn như quên yếu đời mà chúng ta biết rằng hôm nay mình không biết sẽ chết lúc nào giờ nào và là morana morana nusati tức là niềm cái sự chết ghi nhận niềm sự chết trong cái ghi nhận sự chết mình sẽ chết trong ngày hôm nay không biết giờ nào vậy thì mắt chỉ phải sợ chỉ cần thở ra không thở vào là chết thở vào không thở ra là chết chết nữa thôi thầy xin phải mặt miệng đâu nhá nhưng mà nhắm tập tập nó bằng cách luôn gợi cái ý đó cái suy nghĩ đó trong mình để mình luôn ở tư thế sẵn sàng thì khi đó thì đã phần thiền pháp nó sinh trong mình thì mình chết tại tại thời điểm đó thì sao thì chỉ có đi lên thì cơ hội tu tập còn đi xuống thì lên may cho chúng ta biết cái chuyện đó để ra nếu chúng ta tin vào Phật giáo tin nhân cõi sáu ba cõi sáu đường ba cõi dục giới sắc giới vô sắc giới sáu đường trời người địa ngục ngạ quỷ a tu la xuất sinh để chúng ta đi chúng ta đi hãy tự tin lên.